Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 749, chương 745 năm đó bí mật. Tam, ha ha ha, bởi vì ngươi căn bản là không phải hắn thân sinh, cho nên ngươi cảm thấy hắn sẽ đối với ngươi có bao nhiêu hảo, Dương Hải Mị nói xong những lời này. Lúc sau, muốn xem Nhan Bạch trên mặt kinh hoàng thất thố cùng ngoài ý muốn. Chính là ngoài dự đoán ở ngoài, Nhan Bạch trên mặt chỉ có bình tĩnh, nàng nhìn chăm chú vào Dương Hải Mị, phảng phất là chờ nàng kế tiếp lời nói, mở miệng nói, chuyện xưa tiếp tục a. Sau đó đâu? Nhan Bạch kéo quai hàm, trợn tròn mắt nhìn trước mặt Dương Hải Mị, như là ở chờ mong êm tai chuyện xưa, một đôi mắt to thanh triệt vô cùng. Dấu vết Dương Hải Mị thân ảnh, hiển nhiên là không nghĩ tới Nhan Bạch sẽ có cái này phản ứng. Dương Hải Mị hơi hơi trố mắt một chút, nàng cho rằng Nhan Bạch sẽ có điểm phản ứng. Kinh ngạc cũng hảo, không thể tin tưởng cũng hảo, chính là trăm triệu không nghĩ tới. Sẽ giống cái xem diễn người dường như, nghe nàng kể chuyện xưa, hoàn toàn không dựa theo kịch bản tới, người biết không? Nhan Chính Đình có cái khó có thể mở miệng bệnh kín. Hắn có tính công năng chướng ngại, rốt cuộc ngạnh không đứng dậy. Phụt, Nhan Chính Đình là Nhan phụ tên, Dương Hải Mị nói đến chỗ này. Nở nụ cười, trong thanh âm mang theo châm chọc. Đối với một người nam nhân mà nói, này quả thực là vô pháp kể ra sỉ nhục. Đặc biệt là hắn như vậy hảo mặt mũi, Nhan Thế Lương là hắn duy nhất loại. Ở hắn không có lưu lại bệnh kín phía trước cùng bên ngoài cùng tình nhân sinh loại. Người mụ mụ là cái thực thiện lương nữ nhân, tiếp nhận Nhan Thế Lương, hơn nữa đem hắn trở thành chính mình thân sinh nhi tử đối đãi, cũng thực ái Nhan Chính Đình. Ở sau người yên lặng duy trì này Nhan Chính Đình, năm đó Nhan gia kỳ thật chỉ là một cái không lớn không nhỏ gia tộc, vừa mới đi vào kinh thành, căn cơ cũng không ổn thỏa, nhưng cũng xem như có chút danh khí. Kinh thành như vậy một khối đại thịt mỡ, ngay lúc đó Nhan gia căn bản liền biên đều dính không đến. Mà Nhan Chính Đình là cái rất có dã tâm người, một lòng muốn ở kinh thành xông ra một phen thanh danh. Dương Hải Mị nói đến chỗ này, tựa hồ nghĩ tới cái gì, tạm dừng một chút, trong ánh mắt mang theo vài phần hoài niệm. Người mụ mụ xác thật là cái thực thiện lương nữ nhân, chính là quá xuẩn chút, cả đời này đều ở bị người lợi dụng. Dương Hải Mị lắc đầu, cũng không biết là có ý tứ gì. Năm đó kinh thành có người đã biết Nhan Chính Đình bệnh kín sự tình, tuyên truyền đi ra ngoài, bởi vậy lúc ấy kinh thành người đều ở tin đồn nhảm nhí truyền Nhan phụ căn bản không phải nam nhân. Ngạnh không đứng dậy, tính công năng chướng ngại, các loại ngôn ngữ châm chọc. Nhan Chính Đình vốn là hảo mặt mũi, thứ này so với hắn mệnh còn muốn quan trọng, cứ như vậy sao có thể chịu được, như thế nào ngẩng được đầu. Dương Hải Mị cười nhạo một tiếng, phảng phất hiểu biết cực kỳ Nhan Chính Đình, cho nên lúc ấy ta cấp Nhan Chính Đình ra một cái chủ ý, muốn giấu giếm hắn bệnh kín thực dễ dàng, như vậy chính là làm mẫu thân ngươi bụng có điểm động tĩnh, kinh thành đám kia người liền có thể câm miệng. Dương Hải Mị phảng phất cả người đều chìm vào năm đó hồi ức bên trong, nghĩ tới lúc ấy Nhan phụ buồn cười khuôn mặt, nghĩ tới năm đó bọn họ bí ẩn làm hết thảy sự tình, phóng tới hiện tại đều khó có thể nói ra, đặc biệt đối Nhan phụ mà nói là một loại sỉ nhục. Cho nên hắn đem mẫu thân của ta đưa lên người khác trên giường. Nhan Bạch thấy trước mặt Dương Hải Mị tạm dừng xuống dưới, chủ động thế nàng bổ sung kế tiếp nói, thanh âm như cũ bình đạm đến cực điểm, chỉ là đáy mắt Nhan sắc trở nên nồng đậm lên, như là như thế nào cũng không hòa tan được mực nước, thẩm thấu nhàn nhạt hàn ý. Đúng vậy, ngươi đoán không sai, ha ha, Nhan Chính Đình người này đời này vì ích lợi mà sống. Hết chương.